Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42. Thoát khốn kế sách, cơ gia đột kích, Huyền Nguyên môn, phía sau núi, bên hồ nước bên trên. Dương Liễu Y, gió nhẹ ấm áp, quét người rất là thoải mái dễ chịu. Trong hồ nước càng có đình đài lầu các, tăng thêm tình thơ ý họa. Huyền Nguyên môn bên ngoài là nhân tộc một cái tiểu tu luyện môn phái, nhưng kỳ thật là yêu tộc trong bóng tối trưởng khống, là Nhan Như Ngọc cứ điểm một trong lớn nhỏ quy mô cùng loại Linh Khư Động Thiên, nhưng vị trí đã không tại Yến quốc mà tại Ngụy quốc cảnh nội. Ngày ấy Nhan Như Ngọc tế ra Huyền Ngọc Đài, lập tức liền vượt qua ngàn vạn dặm tới chỗ này. Không thể không nói, cái này Huyền Ngọc Đài thật sự là một cái tốt, có thể vượt qua vũ trụ, mở ra vực môn, có thứ này tại, chạy trốn hoặc là đi đường đều thật to thuận tiện. Bất quá cái này Huyền Ngọc Đài chỉ có đỉnh cấp đại năng mới có thể luyện chế, không phải là thế lực lớn không cách nào có được, mà lại mỗi lần khởi động đều cần đại lượng nguyên. Người bình thường căn bản tiêu phí không dậy nổi, liền ngay cả Nhan Như Ngọc trong tay Huyền Ngọc Đài cũng tiêu hao quá mức, cơ hồ tàn phế. Lâm Phong cũng đành phải tạm thời đè lại tìm kiếm Huyền Ngọc Đài tâm tư. Lâm Phong ngồi tại dương liễu dưới bên bờ sông, cảm thụ gió nhẹ ấm áp, tự hỏi kế thoát thân cách mình lại tới đây đã 3 ngày có thừa. Những cái kia yêu tộc cũng không phải ngớ ngẩn, đối với mình cũng không phải là 10 phần tín nhiệm. Mình ở đây mặc dù nhìn như tự do, nhưng cũng không thể rời đi khu nhà nhỏ này. Đương nhiên, bởi vì muốn lôi kéo thần thể nguyên nhân, bọn họ đối với mình vẫn có chút tôn trọng, chính là lúc này ngoại giới khắp nơi đều có thế lực đang tìm Nhan Như Ngọc. Dù sao Nhan Như Ngọc trong tay trưởng khống yêu đế chi binh, cái kia thế nhưng là một kiện đế binh, không biết dẫn tới bao nhiêu người ngấp nghé. Đế binh cường hãn, đủ để chống lên một cái thánh địa đế tộc, nhưng cũng cần có đỉnh cấp thực lực cường giả mới có thể hoàn toàn phát huy ra đế binh thực lực. Như Nhan Như Ngọc, thế đơn lực bạc, cố nhiên có đế binh cũng vô pháp hoàn toàn phát huy ra hắn uy năng. Đương nhiên, ngay cả như vậy, một chút thế lực nhỏ vẫn là không dám trêu chọc, nhưng cơ gia, Khương gia bực này cũng có đế binh tọa trấn gia tộc, lại là có thể cùng Nhan Như Ngọc tách ra vật cổ tay, nhìn xem có thể hay không cướp đi Nhan Như Ngọc trong tay yêu đế chi binh. Bởi vậy Nhan Như Ngọc bọn người lúc này đều rất điệu thấp, đều ẩn núp. Đương nhiên những thứ này cùng Lâm Phong đều không có quan hệ gì. Lâm Phong lúc này ở nội thị âm thầm vận chuyển công pháp, không ngừng rút ra yêu đế chi tâm bên trong từng tia máu vàng. Cái này từng tia máu vàng hóa thành bàng bạc sinh mệnh nguyên khí, không ngừng tẩm bổ rèn đúc lấy Lâm Phong nhục thân. Loại này cải tạo rất chậm chạp, nhưng Lâm Phong nhục thân mạnh, lại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ đang gia tăng. Mỗi một khắc đều so trước đó lớn mạnh một chút, muốn từ nơi này thoát đi. Dù sao cũng phải muốn tăng lên mình thực lực. Càng nghĩ, chỉ có hấp thu yêu đế chi tâm lực lượng mới có thể trong thời gian ngắn nhất nhanh tăng lên bản thân. Bất quá mặc dù có hệ thống chi lực che lấp, Lâm Phong cũng không có quá mức đắc ý. Biên độ nhỏ rút ra tia sợi màu vàng đế huyết, cải thiện tự thân thể chất, tránh làm ra động tĩnh quá lớn, làm cho Nhan Như Ngọc phát giác được cái gì dị thường. Bây giờ Lâm Phong thể chất đã cực kỳ cường hãn, luân hải cảnh cơ hồ không có đối thủ, nhưng vẫn như cũ không đủ. Nhan Như Ngọc cùng nàng bên người mấy cái lão ẩu đều là siêu việt luân hải cảnh tồn tại, vượt qua một cái đại cảnh giới tu sĩ là rất khó cưỡng ép chiến đấu, huống chi Nhan Như Ngọc trong tay còn có yêu đế chi binh, tạm thời không cách nào cướp tới, chỉ có thể không ngừng tu hành, chờ cơ hội. Bất quá, cái này đại đế tinh huyết ẩn chứa vô cùng bàng bạc sinh mệnh nguyên khí, cơ hồ có thể so với bất tử dược. Cẩn thận nói đến, thanh đế bản thân liền là bất tử dược chuyển hóa thông linh, đằng sau mới từng bước một tu hành. Tại sao hoang cổ kỳ thành đế? Nói cách khác, Lâm Phong thể nội yêu đế chi tâm, có bất tử dược đặc tính, có đại lượng sinh mệnh tinh khí, có thể nói là ẩn chứa đại đế lực lượng gần nửa gốc trường sinh bất tử dược. Lâm Phong chỉ cần hấp thu trong đó một phần nhỏ lực lượng, liền có thể làm được sinh mệnh tinh khí khôi phục tự thân. Vô luận nhận cỡ nào nặng thương thế cơ hồ đều có thể phục hồi như cũ. Cứ như vậy, Lâm Phong không tự giác nhìn về phía lồng ngực chỗ chí tôn cốt. Có cái to gan ý nghĩ, chí tôn cốt thứ này, vị kia thế nhưng là hủy đi hai lần, dài ba khối, lập tức liền nắm giữ ba loại trời xanh bảo thuật, thời gian chi thủ, luân hồi, cùng thứ phúc chi lực, khiến cho thực lực mình tăng nhiều. Mà mình khối này bảo xương, thì có khai thiên bảo thuật, nếu là lại đến hai lần, có lẽ, Lâm Phong nhìn xem lồng ngực chỗ. Chí tôn cốt lúc đầu rất trầm tĩnh, nhưng lúc này tựa hồ cảm nhận được Lâm Phong kỳ quái ánh mắt. Chủ động phát ra ánh sáng năm màu, vận vận thăng hoa, Lâm Phong cuối cùng vẫn là lắc đầu, nhàn không chuyện làm, mới đi tách ra mình xương cốt, tự thân không ngừng tu hành mạnh lên mới là chính đạo. Trông cậy vào đi đường tắt sợ rằng sẽ lật thuyền trong mương. Lâm tiểu đệ, ngươi đang làm gì? Tần Giao đi tới, vẫn như cũ là áo trắng chân trần, bộ bộ sinh liên, coi là Tần Giao nhìn xem Lâm Phong nhìn chăm chú mình lồng ngực. Cũng là ngầm xì một tiếng, không biết nghĩ đến thứ gì, bị đóng tại khu nhà nhỏ này bên trong, nói là khách nhân, nhưng kỳ thật không có tự do, người bên cạnh không dám vào nhập, nhàn như ngọc cũng vội vàng lấy trưởng khống yêu đế chi binh. Chưa từng tới, chỉ có Tần Giao, mỗi ngày tới đây cùng Lâm Phong làm bạn. Tần Giao cô nương mỗi ngày tới đây, chẳng lẽ coi trọng ta? Đáng tiếc ta đã cùng tiểu thư nhà ngươi có hôn ước. Tần Giao cô nương hay là thay giai ngẫu đi? Tần Giao tới tự nhiên là mấy cái kia lão ẩu ra hiệu. Một phương diện có thể cùng Lâm Phong quen thuộc, một phương diện khác cũng có thể triệt tiêu Lâm Phong địch ý. Bất quá Lâm Phong lúc này vội vàng tu luyện, nơi nào nguyện ý phản ứng nàng. Đối với Tần Giao một mực có chút trêu chọc, Tần Giao chẳng những không có để ý Lâm Phong trên miệng hoa hoa, ngược lại tiến lên một bước, tiến đến Lâm Phong bên người. Ha ha ha, ngươi nếu là có lòng, ta có thể tự lấy thuyết phục tiểu thư, cùng nhau gả cho ngươi. Tiểu thư làm vợ, ta liền làm thiếp. Ngươi ngồi hưởng tề nhân chi phúc, được chứ? Giai nhân tiến lên, mùi thơm nước mũi, như có như không trêu đùa Lâm Phong. Nếu là bình thường 15-16 tuổi thiếu niên, lúc này nơi nào còn đứng ở. Nhưng Lâm Phong làm người hai đời, đối với cái này biểu hiện rất là lạnh nhạt. Tần Giao cô nương đến cùng có gì muốn làm? Tần Giao lúc này tựa hồ có chút nỗi lòng ba động. Nhìn thấy Lâm Phong như thế, cũng là nghiêm mặt, ta là tới thông chi ngươi, đêm nay chúng ta liền sẽ rời đi nơi này, tiểu thư lấy đi yêu đế chi binh, ngoại giới không biết bao nhiêu người đang tìm kiếm tung tích của chúng ta. Nơi này đã không an toàn nữa, nhàn như ngọc mặc dù phía sau không có thế lực lớn, nhưng dù sao cũng là yêu đế hậu nhân. Tại yêu tộc hay là có rất nhiều tiền bối đại năng nguyện ý viện trợ. Rất có năng lượng, lúc này chuẩn bị từ nơi này rút lui, đi hướng kế tiếp cứ điểm. Tần Giao nhân đây đến nói cho Lâm Nhất âm thanh, nhàn như ngọc động tác hay là rất nhanh. Đêm đó liền thừa dịp bóng đêm rút lui, một đoàn người đằng không ngự cầu vòng, đi hướng một vị yêu tộc đại năng lãnh địa tạm cư. Nhưng tập kích đến cũng rất nhanh. Vào lúc ban đêm, nhàn như ngọc bọn người còn chưa rời đi Ngụy Quốc, liền bị một đám người chặn đứng. Ngụy Quốc tây đường núi, một mảnh núi rừng, sông ngòi dày đặc, mười mấy danh khí hơi thở cường đại tu sĩ giải không trung, đem Nhan Như Ngọc bọn người vây khốn. Phía sau bọn họ, một mặt tinh kỳ đón gió phấp phới, một cái to lớn cơ chữ nói rõ thân phận của bọn hắn. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Yêu đế hậu nhân, giao ra đế binh, có thể thả ngươi chờ bình yên rời đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.